khi lòng yêu thương ta thầm reo tiếng mẹ, tiếng diều kỳ gọi ngàn lần vẫn mới như dòng sông quê hương qua ngàn năm vẫn trẻ ơi. Dòng sông, dòng sông đi trong cuộc đời, lòng reo lên tiếng Bác, tiếng Bác như câu hát, tiếng Bác hóa niềm tin. Ôi niềm tin, niềm tin như đuốc sáng soi qua đêm tối, soi bước đường Bác tìm đến Lenin. Ra đi để lại muôn vàn lòng nhân ái và niềm tin thắm đỏ như màu cờ, như ngọn lửa phía chân trời với gọi ta đi. Ghi lòng từng đời người tiếp nối trong từng câu dân ca qua ngàn năm vẫn nổi hơi bài ca, bài ca Lenin trong lòng người là niềm tin sắt đá, tiếng Bác trong câu hát sáng ánh mắt trẻ thơ. Ôi đời ta, đời ta khi trong sáng ta đi đến Bác, khi ấm lòng ta gọi Bác yêu thương. Bác ra đi để lại muôn vàn lòng nhân ái và niềm tin thắm đỏ như màu cờ, như ngọn lửa sáng con đường Bác đã đi.